Xin chào mọi người. Chúng ta sẽ tiếp tục đến với một tập Xích Tâm Tuần Thiên nhé. Một tập ngắn. Cũng rất muộn rồi, anh em nào còn thức thì chúng ta nghe nhé. Trưa nay thì mình có đọc tập 258 rồi. Bạn nào mà chưa nghe thì các bạn có thể nghe 258 nhé. Và bây giờ sẽ là 259. Xin chào các anh em đang xem livestream. Chào Duy Vít nhé, chào Trịnh Tuấn Anh, chào Nguyễn Thế, chào Lâm Nguyễn. Lâm Nguyễn à, hôm tập 257 cuối tập thì mình có cảm ơn Lâm Nguyễn đã nhận được donate của Lâm Nguyễn qua PayPal. Mình có đọc được tin của bạn rồi. Cảm ơn anh em đã ủng hộ quan tâm bộ truyện này nhé. Cũng góp thêm động lực cho Tiến Phong có thể duy trì được cái bộ truyện này đến với nhiều anh em hơn, các anh em đang theo bộ truyện này. Bởi vì với lượng view bây giờ thì cũng khá là ít, nhưng mà hy vọng là khi làm được nhiều anh em chia sẻ giúp thì sẽ là cái bộ truyện này nó sẽ phát triển được và biết đến nhiều anh em biết đến hơn, vì hiện tại nó đang là đứng top ở bên Trung Quốc, bảng xếp hạng Trung Quốc, có nghĩa là nó cũng rất là hay. Mai anh chỉ về quê đón cháu thôi, vì hôm nay đã về quê, đưa cháu về quê rồi. Chào Vũ Minh Hiếu, chào Việt Phan nhé. Mình cũng đang rất tò mò xem cái Hoàng Hà Hội nó như thế nào. Và cái cuộc, liệu có cuộc gặp giữa Triệu Nhữ Thành và Khương Vọng hay không. Đấy, nên mới đọc thêm chứ không là đi ngủ rồi đấy. Tập này thì cũng xin phép đọc ngắn thôi mọi người nhé. Thì ngày mai chúng ta sẽ nghe tiếp. Ok, bây giờ sẽ vào tập truyện. Xích Tâm Tuần Thiên, tập 259. Lục địa hãn hải hoành tráng cỡ nào, đương nhiên không phải là tất cả mọi người đều dùng nhục thân bay qua. Phàm nhân muốn qua sông thì cũng đều cần thách thức nguy hiểm, đi lái thuyền đọ sức sóng. Ở trên Trường Hà tổng cộng có 9 cây cầu lớn. 9 cây cầu lớn này có lịch sử lâu đời, không thể phá vỡ. Là kiến trúc cổ xưa truyền lại từ thời Trung Cổ, vĩ lực rất sâu. Trong truyền thuyết xa xưa, Nhân Hoàng Trảm Long Hoàng cầu tử luyện làm 9 cây cầu vĩnh viễn chấn sông, không thể để cho Trường Hà dậy sóng dữ. Kể từ đó kéo dài tới tận bây giờ. Cho nên 9 cây cầu này được xưng là cửu trấn. Trong suốt thời gian đó, các quốc gia hoặc là tông môn hai bên bờ Trường Hà cũng có muốn bắc cây cầu khác. Dù sao thì Trường Hà thực sự là rất dài, gần như đã vắt ngang qua tất cả những vùng đất đã biết. 9 cây cầu lớn còn xa mới đủ cho nhu cầu qua lại. Nhưng dù là quốc gia nào đề xướng, dù là phung phí bao nhiêu nhân lực vật lực, thì vẫn không có một cây cầu nào có thể trụ được. Thời gian dài rằng rạc trôi qua, bao nhiêu sức mạnh vĩ đại đều tiêu tán. 9 cây cầu bắt ngang sông hiện giờ vẫn là 9 cây cầu từ cổ xưa. Đệ nhất trấn ở phía tây Uyển Quốc như là ngăn Ít Hầu Trường Hà. Đệ cửu trấn thì gần như là tới Hạ Quốc, giống như cái đỉnh đóng và đuôi Trường Hà. Đội ngũ Tề quốc xuất chinh đi qua cảnh càng ở phía nam Ốc quốc, chính là cây cầu lớn thứ năm. Cây cầu này tên là Toan Nghi. Phía trước kia Khương Vọng chỉ coi cửu trấn là truyền thuyết nghe cho vui. Sau khi biết chân tướng Hoàng Hà Hội thì cảm nhận của hắn đã hoàn toàn khác biệt. Đánh thủy tộc, đuổi Long Hoàng, cái vị Nhân Hoàng đời thứ ba nập lên công tích vĩ đại kia, nếu thực sự Trảm Long Hoàng cửu tử luyện thành 9 cây cầu thì cũng không phải là chuyện không thể. Có lẽ căn bản cửu trấn cùng với quan Hà Đài là hỗ trợ lẫn nhau. Cho đến hiện giờ, Trường Hà vẫn chảy xuôi, qua cảnh nội Ốc quốc thì rẽ sang trái một, rẽ sang một cái phía nam. Hay nói cách khác, hướng chảy của khúc sông Hoàng Hà là từ tây bắc đến đông nam, chứ không phải là thẳng một đường từ đông sang tây như trước kia. Vừa sinh cầu Toan Nghi được đặt ở trên khúc ngoặt này cũng chính là nơi vượt qua khúc sông Hoàng Hà. Mà càng trùng hợp hơn nào, Nơi kết thúc khúc sông Hoàng Hà chính là đệ lục trấn, cầu Bá Hạ ở đây. Khúc sông Hoàng Hà chạy qua quan Hà Đài, vừa lúc có hai cây cầu lớn trấn giữ một đầu một đuôi, không thể nói đơn giản chỉ là trùng hợp được. Điều này cho thấy đây vốn là đoạn lũ lụt nghiêm trọng nhất của Trường Hà, nên mới cần trấn áp như vậy. Khương Vọng Ngự diễm chiếu cùng hai vị thiên kiêu khác được tướng sĩ Thiên Phúc Quân bảo vệ bước lên cầu toàn nghênh. Lúc này Tào đại tướng quân ngự mã đi trước đội ngũ. Cầu toàn nghê vốn là cầu thẳng, không phải là cầu hình vòm. Trường Hà chạy qua nơi này cũng rất là mãnh liệt, âm âm đổ theo hướng đông nam. Tòa cầu đá cổ xưa này thực sự quá rộng lớn, đội ngũ mấy trăm người hành quân trên cầu chỉ bé như là con kiến hôi. Hình dạng và cấu tạo của cây cầu vô cùng đơn giản, cổ xưa, không có lấy một chút trang trí dư thừa. Truyền thừa phong cách trung cổ điển hình, hết thảy đều được thực dụng làm chính. Nếu cưỡi ngựa chạy chậm chậm thì còn có thể nghe được tiếng chảy hạo đãng ở bên dưới. Cảm giác rung động sâu kín kia dường như đoang đến cho một chút áp bách, dường như là có một con thú khổng lồ đang bôn tẩu gào thét dưới đáy cầu. Mà cái cầu đá này kiên cố như vậy, bao năm qua trấn áp tất cả phong ba, khiến cho người ta cảm thấy thực sự là an toàn. Đội ngũ Tề Quốc hành quân bên phải cầu Toan Nghê, Khương Vọng quay sang phải, lướt qua kế chiều nam Trọng Huyền Tuân, ngắm nhìn sóng bạc quần quận. Dường như là một con rồng lớn không biết từ đâu đang lao nhanh tới. Nó gào thét suốt vạn dặm, vắt qua lục hợp, đánh vỡ núi lớn, cắt ngang cao nguyên, sóng dữ càn quét nối trọn tất cả mọi thứ nó đi qua. Dòng sông dài kia xa xôi biết nhường nào, xa hết tầm mắt, cũng không thấy điểm cuối. Đây không phải lần đầu tiên hắn nhìn thấy Trường Hà, nhưng mà vẫn bị dòng tổ hà này khiến cho rung động. Đây là con sóng mẹ bao nhiêu năm qua đã nuôi lớn vô số tộc người. Bà vĩ đại như vậy, mênh mông như vậy. Hôm nay, khác biệt duy nhất là mực nước Trường Hà đã rất cao. Và theo như Khương Vọng nhìn thì khi Trường Hà trào lên, khoảng cách từ đầu sóng cuộn cao đến mặt cầu không tới 3 trượng. Với thể lượng của Trường Hà mà nói, chỉ cần mực nước cao hơn một cái thôi thì trên cơ bản một cơn sóng lớn đã có thể đánh lên trên mặt cầu. Mà khi mực nước tràn qua mặt cầu, có thể hình dung được hai bên Trường Hà như thế nào. Lấy mực nước Hoàng Hà để quyết định thời gian Hoàng Hà hội khai mạc. Đây là truyền thống của Hoàng Hà hội, ngăn chặn khúc sông Hoàng Hà tràn ra hai bên. Chỉ là Khương Vọng đang nghĩ, mực nước thì liên quan gì? Gió sông lồng lộng thổi qua mặt cầu cũng mang đến rất nhiều âm thanh từ một bên cầu kia. Tiếng sói tru, tiếng ngựa hí, tiếng mọi người nói chuyện, tiếng cười đùa huyên náo. Đây là đội ngũ Mộc Quốc. Hai nhóm người bọn họ gần như là cùng lúc bước lên cầu, thật là trùng hợp. Nhưng mà hai đội ngũ đi sát hai bên cầu, phân biệt khá là rõ, để lại một khoảng trống lớn ở giữa mặt cầu. Đội ngũ quan lễ và đội ngũ xuất chinh Mộc Quốc đến cùng một lúc. Khương Vọng cũng từng nghe nói về việc này. Sĩ tốt Thiên Phúc Quân nói chuyện phiếm còn chế nhạo người Thảo Nguyên không có quy củ. Lúc này bên quân đội Tề Quốc quân dung chỉnh tề, kỷ luật nghiêm minh, mặc dù nhân số không nhiều nhưng mà xem ra toàn là tinh binh cường tướng. Còn bên Mộc Quốc kia, tuy đội ngũ trùng trùng điệp điệp nhưng mà khá là rối loạn. Khương Vọng vô thức quay đầu nhìn sang bên trái cầu lớn. Bạch Liên Ngưu kéo xe ngựa cùng với thương đồ thần kỵ uy vũ hùng tráng đi trước. Thương đồ thần kỵ còn có thể duy trì một quân dung cần có. Trên xa giá đằng sau là các quý nhân Mục Quốc cười đùa đến xem lễ. Các tội tớ nô lệ cũng không đến nỗi là bị đưa đến quan Hà Đài, đều được để lại trong mục viên ở thành Liễu Phong. Ánh mắt hắn đào qua hắn tử khôi ngô, xồm xoàm râu ria. Một nữ tử mỹ lệ đầu đội mũ ngân dao, cưỡi con thanh tông mã, đeo mặt nạ. Có không ít kỵ sĩ đang bảo vệ bọn họ. Dường như là hắn tử đây, râu tóc kia. Dường hắn tử đầy râu tóc kia đang kể chuyện gì đó rất là thú vị, tiếng cười rất cởi mở. Khương Vọng nghĩ, chắc hẳn lúc trước chính là mấy người này đến tề quán mà ăn uống rồi. Hắn cũng chỉ nhìn lướt qua hoàng nữ mục quốc, chỉ thưởng thức đôi mắt xanh biếc trong truyền thuyết kia chứ không có mạo phạm. Nhưng mà nhìn khá kỹ mặt nạ đồng xanh hình ác quỷ kia, hoa văn khắc trên đó khá là ý tứ. Ngươi nhìn cái gì vậy? Hắn từ đây râu tóc kia đột nhiên nghiêng đầu lại, hung hăng nhìn hắn chằm chằm. Nếu là ngày thường, Khương Vọng cũng chỉ cười cười rồi đi ngang qua, chỉ vì vài câu nói mà làm to chuyện thực không có đáng. Nhưng lúc này hắn đang đại diện cho tề quốc xuất chinh, đương nhiên không thể mất uy phong. Cho nên hắn hơi ngóc đầu lên, nhìn người kia mà đáp. Nhìn ngươi? Thì làm sao? Hắn vừa mới dứt lời, toàn bộ đội ngũ tề quốc đột nhiên dừng lại. Tất cả kỵ sĩ Thiên Phúc quân đều thúc ngựa chuyển thân, lạnh lùng nhìn người kia. Cũng nhìn chằm chằm cả đội ngũ nước mục. Chiến đao treo eo, phù thương ở sau lưng, trình tề im ắng, sát ý kinh người. Vây quanh Hách Liên vần vần đương nhiên là kỵ binh Vương Đình của đế quốc Đại Mục. Thế tình thế như vậy cũng chuyển đầu ngựa, lưng đeo trường cung, eo treo loan đao. Mà thương đồ thần kỵ đi đầu đội ngũ mục quốc cũng dừng bước nhìn lại. Mỗi người cầm một cây thương thép lớn ở trong tay. Đôi mắt cự làng lóe lên ánh sáng lạnh lạnh nhàn nhạt. Trên cầu toàn nghe nhất thời yên tĩnh. Chỉ có Trường Hà gào thét chảy qua dưới gầm cầu vẫn còn đang kích động. Vào thời khắc dương cung bạt kiếm như thế, Tào Giai vẫn không tỏ thái độ gì, không đổi sắc. Kim Miện Tế Ti Mục Quốc Namada cũng không ra khỏi xa giá, rõ ràng là muốn để bọn họ tự giải quyết. Đánh thì đương nhiên là không thể. Hoàng Hà Hội còn chưa bắt đầu, đội ngũ của hai cường quốc lớn lại đại chiến ngay giữa cầu Toan Nghê, nói ra chỉ khiến cho thiên hạ chê cười thôi. Nhưng mà nếu hai người xảy ra mâu thuẫn kia nổ ra một trận so tài trợ hứng thì không có vấn đề. Vũ Văn Đạt kéo dây cương muốn độc thân đi qua thử tay nghề với tên người tề càn rỡ này, nhưng mà một bàn tay từ bên cạnh thò sang bắt lấy dây cương của y. Nhữ Thành Duệ Cai nói với vẻ khó chịu nhưng rất thuyết phục. Người khác nhìn ngươi nhìn lại vài lần là được rồi. Cái mặt này của ngươi bị nhìn có thiệt thòi gì không? Ra tay đánh nhau ở đây là muốn làm trò cho Kim Qua xem sao? Nửa câu sau là để thuyết phục Vũ Văn Đạt, nhưng cũng không thể mất khí thế, nên Vũ Văn Đạt chỉ hung tợn trừng mắt nhìn Khương Vọng giận dữ mắng. Nhìn đã đau mắt. Kỵ binh Vương Đình và Thiên Phúc quân đều yên lặng. Hách Liên vân vân bên cạnh cũng phải xấu hổ thay chỗ y. Gia hòa này đã ma luyện mấy năm ở bên giới sinh tử mà vẫn thế này sao? Đánh nhau chẳng ra sao thì thôi đi, đến dọa mồm người ta cũng không xong nữa. Ngoại trừ một cái Triệu Nhữ Thành, suốt 3 năm ở biên hoang y không thu hoạch được một tí gì. Triệu Nhữ Thành trực tiếp đưa tay ra dắt cương ngựa của Vũ Văn Đạt, kéo y qua bên kia đội ngũ. Trưa nay ngươi uống say rồi, lên ngựa nghỉ ngơi chút đi. Vũ Văn Đạt vẫn chưa có chịu thua. Ngươi kéo ta cái gì? Đừng có kéo, ta không có say. Tiểu tử này còn dám cứng với ta. Triệu Nhữ Thành siết tay một cái, nện âm thay vào trong đỗ tài y. Nếu ta là hắn, ta sẽ nói nơi này là Hoàng Hà Hội, muốn giao thủ với ta, gọi đệ nhất đội phổ của các ngươi ra đây. Ngươi xứng sao? Thế thì ngươi sẽ làm thế nào? Cầu Kim Qua ra mặt cho ngươi sao? Có mất thể diện không? Vũ Văn Đạt lập tức im lặng hành quân. Y lẩm bẩm: ta chỉ muốn thể hiện uy phong thôi, ai ngờ người nước Tề đáng ghét như vậy chứ. Trong đội ngũ mục quốc, kỵ binh Vương Đình lập tức thu lại khí thế. Cự Lang lắc lắc lỗ tai, bực bội xoay người. Thương đồ thần kỵ tiếp tục tiến lên. Thiên Phúc quân bên này cũng lặng lẽ khôi phục lại đội ngũ. Nói đến cùng, nếu xảy ra xung đột giữa người mục quốc đầu óc có vấn đề này thì không chỉ thể hiện được uy phong bá khí mà còn rất là mất mặt. Duy chỉ có Khương Vọng, cái người gây mâu thuẫn, dù vẫn đi theo đội ngũ như thường nhưng mà dường như là đang suy nghĩ cái gì đó. Mấy cái lời khó chịu người đeo mặt nạ vừa rồi kia rõ ràng không phải là giọng thật. rất bất ngờ. Mặc dù hắn không mở Thanh Văn Tiên Thái, nhưng mà thính giác nhạy bén vẫn cảm thấy rất quen. Dường như hắn đã từng nghe cái giọng nói của người này ở đâu đó rồi. Dù thanh âm kia không có rõ, thế nhưng nhất định hắn đã từng nghe. Nhất định đã từng nghe. Chỉ là khi nào và ở đâu. Không Vọng quay đầu nhìn sang bên kia, nhưng mà đã không thấy người đeo mặt nạ đồng xanh đâu nữa. Còn nhìn cái gì nữa? Kế Chiêu Nam khống chế Tiểu Bạch cười nói, vừa rồi nếu tên lỗ mãng kia lên thật, người sẽ đánh cùng hắn thật sao? Khương Vọng tập trung lại cười cười đáp, sao phải thế? Nhất định ta sẽ bảo đệ nhất nội phủ của bọn họ ra mặt. Đệ nhất nội phủ Mục Quốc, đánh sớm hay đánh muộn khác gì nhau đâu. Nhưng mà khẳng định người này không đủ tư cách đánh. Kế Chiêu Nam khẽ gật đầu, đây mới là người có đầu óc. Được song phương khắc chế, một trận phân tranh đã tiêu tán trong vô hình. Đội ngũ lại tiến lên tới trung tâm cầu Toan Nghệ. Khương Vọng thấy phía trước có một tấm phù điêu to lớn, ở trên đó khắc một con dị thú hình dáng giống như là sư tử ngồi xổm, ở đó như là mộc thần quang. Hắn nghĩ đến Toan Nghệ trong truyền thuyết, cả tòa đệ ngũ trấn chỉ có một tấm phù điêu này, cực kỳ uy nghiêm. Chẳng có biết bao tuế nguyệt thì vẫn không bị hư hỏng, vẫn vững vàng nghênh đón mưa gió. Cứ như nó đã tiếp nhận tất cả thời gian mênh mông, từ thời trung cổ đến giờ, khiến cho người ta vừa nhìn mà đã kính sợ. Thậm chí Khương Vọng còn cảm thấy giống như là bất cứ một lúc nào đó cũng có thể nhảy ra khỏi tấm phù điêu đá mà hiện thế. Đương nhiên đây là huyễn niệm thôi. Là tấm phù điêu kia khắc quá là sinh động, khí tức ở trên đó vừa cổ xưa vừa chân thực. Có lẽ dưới chân cây cầu này thực sự được tế luyện Toan Nghệ, không biết chừng. Khương Vọng không nghiên cứu tấm phù điêu này bao lâu, thì thấy có hai tế tỳ từ trong đội ngũ Mục Quốc phi thần ra, trải rộng một quấn thảm lông cừu thật rộng thật dày phủ lên tấm phù điêu này. Không biết mực vẽ trên quấn thảm lông cừu kia là thuốc gì, vẽ ra một bức tranh thần nhân cánh sói, vẽ ra một bức tranh thần thân sói, cánh ưng, chân ngựa hiện ra rất uy nghiêm. Bọn họ đang làm gì vậy? Khương Vọng không nhịn được mà hỏi. Kế Chiêu Nam trả lời, ở trong truyền thuyết, Toan Nghệ giỏi tĩnh tọa, thích khói lửa, thích được cung phục. Người Mục Quốc che phù điêu đã để không chia hương hòa Mục Quốc. Tất cả tín đồ thương đồ thần đều sẽ không có để ý đến nó. Một đám người Mục Quốc chỉ đi qua bên cạnh thôi, có thể cung phụng hương hòa cái gì chứ? Khương Vọng khá là cạn lời, chỉ hỏi. Hình như là thương đồ thần của bọn họ khá là keo kiệt nhỉ? Keo kiệt sao? Kế Chiêu Nam nhàn nhạt nói. Tranh chấp hương hòa toàn là máu me đấy. Có thể khiến cho Kế Chiêu Nam đã chém rất lâu dài ở Vạn Yêu Chi Môn phải nói một câu máu me, thì nhất định chắc là phải vô cùng máu me. Khương Vọng không tưởng tượng ra nổi. Dù sao thì thời đại thần đạo thịnh hành cũng là từ rất xa xưa. Thế đạo bây giờ coi thần là tín ngưỡng quốc gia, chỉ còn có một Hòa Quốc, một Mục Quốc mà thôi. Mãi cho đến khi toàn bộ đội ngũ Mục Quốc qua được bên kia cầu Toan Nghệ, hai tế ti đi sau cùng mới thu lại quấn thảm lông cừu có vẽ đồ án tượng thần kia. Quá trình rất là nghiêm túc, cờ chỉ vô cùng thành kính, nhưng mà Khương Vọng cũng không có chú ý nữa. Qua khỏi cầu Toan Nghệ là có thể thấy Quan Hà Đài ở trước mặt rồi. Không phải là vì nó gần, mà vì nó quá cao lớn hùng vĩ. Quan Hà Đài lấy đài làm tên, nhưng mà không phải là chỉ có quy mô của một đài ngắm cảnh phố biển, mà đây là một tế đàn cổ xưa hình tròn, chiếm diện tích rất lớn, được xưng là dọc ngang 900 dặm, còn lớn hơn cả thành Lâm Chi rất nhiều. Đây chính là tòa thần đài hùng vĩ nhất thế gian. Nó sừng sững tại bờ Nam, đối diện với cao nguyên Thiên Mã ở phía Bắc Trường Hà. Nếu đứng từ một nơi nào cực kỳ cao mà nhìn, thì thậm chí Quan Hà Đài còn không nhỏ hơn, cao hơn Nguyên Thiên, thì thậm chí Quan Hà Đài còn không nhỏ hơn Cao Nguyên Thiên Mã bao nhiêu. So với khúc sông Hoàng Hà rẽ vòng sang hướng đông nam thì nó ở bờ tây nam, vừa vặn đối diện với cảnh quốc ở bờ đông bắc. Tổng cộng Quan Hà Đài có 99 bậc thang to lớn, mỗi một bậc thang đều có thể phi ngựa. Đội ngũ Mộc Quốc đi trước đã không thấy tung tích đâu, đại khái là để tránh xảy ra xô xát, song phương đều cố ý giữ khoảng cách thật lớn. Đội ngũ Mộc Quốc đi nhanh hơn một chút, đội ngũ Tề Quốc đi chậm lại một chút. Trọng Huyền Tuân đột nhiên hỏi: khi nào đội quan lễ của chúng ta tới? Tào Dài vẫn cưỡi ngựa đi trước, không quay đầu lại chi trả lời: trước khi bệ hạ đến, bọn họ sẽ đến. Khương Vọng hơi kinh ngạc hỏi: bệ hạ cũng tới sao? Có thể nói sự xuất hiện của Tề Đế sẽ nâng cao quy cách này lên cao vô hạn. Sau mấy ngày tìm hiểu, Khương Vọng đã cực kỳ coi trọng Hoàng Hà Hội, nhưng mà giờ hắn mới nhận ra hình như là vẫn chưa đủ. Trước đó chưa từng nói đến chuyện này, nhưng mà xem sắc mặt của Kế Chiêu Nam và Trọng Huyền Tuân thì rõ ràng đều rất là cảm kích, không phải thực sự đích thân giáng lâm. Tào Giai giải thích thêm: mỗi khi cử hành Hoàng Hà Hội, thiên tử sáu nước chúng ta cũng gặp nhau một lần. Đi được mấy bước, hắn lại giải thích: thứ nhất, thủy vị trên Trường Hà cần sáu vị chí tôn liên thủ trấn áp. Thứ hai, vạn yêu chi môn liên quan trọng đại, chỉ có chí tôn mới có thể định đoạt. Thứ ba, với sáu vị chí tôn, đây cũng là một việc cần thiết, là cơ hội để thăm dò và giao lưu lẫn nhau. Sáu nước mà Tào Giai nhắc đến đương nhiên không ngoài sáu nước lớn trong thiên hạ, mà sáu vị thiên tử sáu nước cũng sẽ hàng lâm Quan Hà Đài để xem chiến. Dù không phải là chân nhân hàng lâm thì cũng đủ để khiến cho người ta hoảng sợ rồi. Có thể nói hiện giờ sáu vị chí tôn kia chấp trường quyền hành tối cao, mỗi một lời nói, mỗi một hành động đều đủ để dao động toàn bộ thế cục đại hiện đại. Đến lúc đó e rằng Quan Hà Đài sẽ chính là tâm bão, mà phong bão nó ấp ủ có thể diệt thiết Khương Vọng, dẹp hết mọi suy nghĩ liên miên trong đầu, đưa mình quay về ý nghĩa căn bản nhất, tranh ngôi đệ nhất thiên hạ. Thế là hơi thở quán bình ổn lại. Đúng rồi, Tào Dài như vô ý nói thêm một câu: Trường Hà Long Quân cũng sẽ trình diện. Như vậy cũng rất hợp lý. Lúc trước Khương Vọng cũng từng nghĩ chuyện gia cố phong ấn sẽ do ai làm. Hắn vẫn cho rằng là Tào Giai và mấy người có thân phận ngang ngửa ở các quốc gia khác cùng làm, cùng lắm thì dùng một thứ chí bảo trấn quốc gì đó mà phụ trợ. Hắn chỉ không ngờ là thiên tử bá chủ sáu nước tự mình xuất thủ, mà sáu vị chí tôn của nhân tộc tức Quan Hà Đài, Trường Hà Long Quân thân là thủy thủ ở trong thiên hạ, không lộ diện thì không hợp lý. Đồng thời mời Trường Hà Long Quân xem đại hội thiên kiêu các nước, cũng chính là tương lai của nhân tộc, cũng phù hợp với những gì mà Khương Vọng đã đoán, để khoe khoang vũ lực. Khương Vọng cười khổ nói: Tào Soái, ta sẽ cố gắng thể hiện, không nên tạo áp lực cho ta nữa. Tào Giai cười ha ha: mấy ngày nay ngày nào Khương Vọng cũng đến cọ cọ xin được chỉ điểm. Dù Tào chân nhân tu vi cao thâm, tầm mắt uyên bác cũng đã bị cọ tới mức hơi đau đầu rồi. Lúc nãy anh ta cố ý nói nhấn nói nhá, Đờ Tốn thả từng tin tức một, chính là cố ý mà trả thù, cũng phải thân cận thì mới làm được thế. Khi móng ngựa vượt qua bậc đá cuối cùng, Khương Vọng đã thực sự nhìn rõ được Quan Hà Đài. Cảm nhận đầu tiên quán là trang nghiêm. Ở trên tòa đài đá cổ xưa to lớn này, dường như là có dòng sông lịch sử đang chảy xuôi trước mắt hắn vậy. Vô số lịch sử, có quang vinh, có lừng lẫy, có vĩ đại, có bành trướng. Lúc này ngàn vạn năm lịch sử gặp lại người hậu thế, giờ nhận thấy được vô số tiền dân gian khổ lập nghiệp, từng bước lập nên cơ nghiệp nhân tộc, dường như cũng cảm nhận được trọng lượng của câu nói nhân hoàng trục long hoàng ra biển. Vô số hình tượng xoay chuyển trong đầu như là hoa đăng vậy. Đây là ấn ký vĩ đại mà thời gian để lại cho tòa đài vinh diệu này, cũng là một đoạn lịch sử anh hùng của nhân tộc, là lễ vật mỹ lệ để lại cho kẻ đến sau. Khương Vọng chìm sâu trong một cảm xúc rung động vĩ đại, thật lâu vẫn không thể thoát ra khỏi. Trong lòng khí khái như là có ngàn lời nói. Tràng cảnh này không lời nào tả xiết được. Khi anh lấy lại được tinh thần thì Diễm Chiếu đã chờ hắn đến khu vực dành riêng cho Tề Quốc. Quan Hà Đài là một tòa sân khấu khổng lồ. Mới đầu ở trên đó chẳng có gì, nhưng mà chỉ trong mấy ngày thôi thì đã mọc lên rất nhiều kiến trúc. Đình đài lầu các, không gì không có. Phong quang vạn nước đều tới đây. Trước khi đến đây, Khương Vọng từng nghe một câu nói như vậy, lúc này không nhịn được mà thì thào thốt ra. Trong vòng một đêm, bỗng nhiên mọc ra một tòa thành ở trên đài. Kiến trúc nào cũng cực kỳ tinh tế, xa xỉ. Cảnh, Tần, Tề, Sở, Kinh, Mục chia quan Hà Đài làm sáu phương. Vị trí các quốc gia khác đều nằm lẻ từ giữa sáu nước này. Thậm chí có một số nước phụ thuộc, đội ngũ nước phụ thuộc còn ở luôn trong khu vực nước bá chủ. Cũng có rất nhiều quốc gia độc lập, ví dụ như là Ngụy Quốc, Khúc Quốc đang xây dựng cứ điểm cho mình. Nhìn phương vị các nước chiếm cứ ở trên quan Hà Đài cũng có khác biệt với thực tế. Cảnh Quốc và Kinh Quốc đều ở phía Tây, Mục Quốc và Sở Quốc đều ở phía Bắc, Tề Quốc và Tần Quốc thì ở phía Nam. Vị trí phía đông đối diện khúc sông Hoàng Hà được để lại nhường cho Khương Vọng phỏng đoán. Có lẽ vị trí đó để cho Trường Hà Long Cung. Chính giữa quan Hà Đài dựng đứng sáu cột đá cao che trời, như là chọc thẳng vào vân tiêu, nối đất với trời, vây ra một mảnh không gian thật lớn. Đó là nơi thiên kiêu các nước giao thủ. Bốn phía cột đá ẩn ẩn đạo văn, không thấy rõ được tình hình ở bên trong cột. Lúc này cảm xúc thứ hai nảy sinh trong lòng Khương Vọng là hoành tráng. Nơi này chính xác đã đệ nhất hùng đài hiện giờ. Không một tòa đài ngắm cảnh nào có thể sánh ngang với quan Hà Đài đây. Tào Dài bỗng nhiên nói: phong quang vạn nước đều ở đây, người biết câu sau là gì không? Khương Vọng thành thực lắc đầu: không biết. Tào Dài đáp: đều là mây khói thoảng qua, chỉ có Trường Hà không đổi. Hắn ta nhìn trái nhìn phải. Người xem những đình đài lầu các này đều được dựng lên chỉ trong vòng một đêm, nhưng mà khi chúng ta rời khỏi nơi này, chúng cũng sẽ bị xóa đi chỉ trong một đêm. Bị ai xóa đi? Khương Vọng không nhịn được mà hỏi. Bị quan Hà Đài này xóa đi. Kế Chiêu Nam bên cạnh tiếp lời. Sở dĩ lúc này có thể xây được chỉ là nhờ tạm thời được cường giả Cảnh Quốc trấn áp mà thôi. Ở trên quan Hà Đài này không biết bao nhiêu huyết hồn, làm sao có thể cho người ta ở lại đây? Khương Vọng chợt thấy bờ môi hơi khô khô chát chát hỏi thêm. Huyết hồn của ai? Làm sao có thể nói ở đây? Tào Gia ngắt lời. Nói cho người nghe câu sau là muốn nhắc nhở ngươi đừng có hoa mắt. Lời này có ẩn ý nhắc nhở. Khương Vọng chân thành đáp. Vạn bối thụ giáo. Lúc này trước mặt bọn họ có một cái cổng chào to lớn. Ở trên biển đá có một chữ Tề. Phía sau cổng chào chính là các loại kiến trúc mang phong cách Tề Quốc. Quả thực là một tòa thành lâm chi thu nhỏ. Khi bọn họ tĩnh dưỡng ở phong thành, Ốc Quốc, một đội quân sĩ Thiên Phúc Quân đã đến đây chuẩn bị xong một số kiến trúc này. Mặc dù không được thế được cơ quan thuật như là Mạc Môn, nhưng mà Tề Quốc to như vậy, muốn tìm mấy đại sư kiến trúc cũng không quá khó. Thời gian kế tiếp, không chỉ có bọn họ ở đây, đội ngũ các nước phụ thuộc như là Húc Quốc, Triều Quốc đến Chiêu Hòa Đài cũng sẽ ở đây. Tào Dài dẫn đầu đi vào con đường Tề này, thuận miệng nói: các người cũng có thể dạo chơi quanh quanh, nhưng mà ở đây đông người phức tạp, nếu muốn ra ngoài nhớ kỹ phải mang theo một đội sĩ tốt. Kế Chiêu Nam và Trọng Huyền Tuân đều đi thẳng vào trong, hiển nhiên không có hứng thú đi dạo xung quanh. Khương Vọng vẫn không hề cố gắng che giấu xuất thân Trang Quốc của mình. Với đại nhân vật như là Tào Dài, căn bản không phải là bí mật gì. Ở Cố Hương, Khương Vọng đã xảy ra chuyện gì, trải qua cái gì, với Tề quốc mà nói không quan trọng. Cái Tề quốc muốn là Thanh Dương Chấn Nam hiện tại, Thanh Dương Chấn Nam trung thành, Thanh Dương Chấn Nam tương lai. Đội sĩ tốt này thực ra là nghỉ đội, cũng là đội chống lực. Có nghĩa là dù Khương Vọng đi đến đâu, Tề quốc cũng là hậu thuẫn của hắn. Đương nhiên nếu thực sự xảy ra tranh chấp gì, thì đội sĩ tốt này cũng có chiến lực cực mạnh, sẵn sàng kết thành quân trận bất cứ lúc nào, thể hiện sát lực của đệ nhất cửu tốt. Khương Vọng cũng có biết Trang Quốc có phái người đến tham gia Hoàng Hà hội lần này hay không. Nếu như là có, dù có là ai dẫn đội, hắn cũng có thể dẫn theo đội người của mình đến đó mà diễu võ dương oai. Cho dù là Trang Cao Tiện ở trước mặt cũng sẽ không dám làm gì hắn ở trên quan hà đài này. Chỉ là Khương Thanh Dương hắn chỉ muốn diễu võ dương oai thôi sao? Muốn phải có Tề quốc chống trận mới có thể diễu võ dương oai sao? Căn bản Khương Vọng không chần chờ quá lâu, bèn đi theo sát mấy người kia, tiến vào Tề nhai. Đường sinh tử dài dằng dặc, sâu trong hoang mạc. Trong ánh sáng ảm đạm, một vài thứ gì đó nhấp nhoáng lặng lặng không một tiếng động tới gần. Hoặc là sừng dê thân mãng xà, hoặc là tóc rắn thân ngựa, hoặc là đầu lớn thân nhỏ, hoặc là hình người nhưng mà hai tay như là chân gà. Hoang mạc rất khô cạn. Cảm giác khô cạn này ảnh hưởng tới sâu trong thần hồn, cũng ảnh hưởng đến thân thể. Chỉ có sức mạnh sinh hồn thạch mới có thể chống cự. Mà một trong những nguyên liệu quan trọng của sinh hồn thạch là đầu của âm ma. Đám quái vật dị dạng này, hoặc có thể nói những ma vật bình thường này, ở trong khô cạn như thế chẳng khác nào là cá gặp nước cả. Mà thân thể của chúng cũng là một phần của khô cạn. Không phải hoang mạc tạo ra ma vật, mà là ma vật tồn tại mở rộng hoang mạc. Mấy trăm âm ma tới gần cũng khá là có kiến thức, lặng lẽ vây kín, không giống đám đông đồng loạt lẻ tẻ thi thoảng vẫn xuất hiện ở làn dân sinh tử kia, cứ đi vòng vòng loạn xạ như là ruồi không đầu vậy. Ở trong hoang mạc vô ngần vẫn thấy mặt trời, nhưng mà ngẩng đầu lên chỉ thấy vầng mặt trời kia vĩnh viễn là một tầng mây ảm đạm che phủ, giống như là ảo ảnh ở trên gương đồng, không thể soi được. Người có thể nhìn thấy nó, nhưng vĩnh viễn không cách nào có thể thấy được rõ chính mình thông qua nó. Đến cả hoang mạc vô ngần cũng có thể chịu nổi. Rốt cục kẻ đó muốn làm gì chứ? Một người quấn trong tấm áo bào đen nói. Tấm áo khoác đen này không phải là loại thường. Nó cực kỳ nặng, như thể được đúc ở đên bằng sắt vậy. Hai bên vạt áo có hai mũi tên màu đen. Mũi tên kia lóe hàn quang, vô cùng sắc bén. Cũng không phải là loại trang sức bình thường, mà bất kỳ một lúc nào cũng có thể làm thành một mũi tên giết địch. Huyền Ngục Thủy Tiễn bào này là tiêu chí của Chấn Ngục Ti Đại Tần. Được bí thuật độc môn của Chấn Ngục Ti hỗ trợ, mặt sau áo khoác đen còn hình vẽ hắc ngục. Đại khái là trong trạng thái này, có nhiều người nhận ra áo choàng này, nhưng đoán chừng trên đời này sẽ không ai nguyện ý nhận ra nó. Đi một hồi xem chút. Một người mặc áo khoác đen khác lên tiếng. Mũ trùm vén xuống lộ ra một cái trán trụi lồi, hoa văn xiềng xích trên trán chạy dọc xuống, xuôi theo gáy rơi vào cổ. Người này duỗi bàn tay phải ra trước mặt, ngũ chỉ nhất lòng. Đám đồ vật đang sinh hoạt, đang loạt soạt tới gần kia, gần như là cũng rú lên trói tai quái dị, nhưng mà rất ngắn thôi. Âm thanh đó vừa xuất hiện đã im bặt ngay, chỉ để lại là một đống đầu lâu. Đầu lâu âm ma, cổ quái kỳ lạ, hung ác, dị dạng. Chắc Phong xin phép ngừng đây mọi người nhé. Rất là muộn rồi thì ngày mai chúng ta nghe tiếp. Xin chào anh em và chúc mọi người ngủ ngon nhé.